Chương 85, Cả Cả Sĩ Ban 7. Tù nạ đại nhân đệ tử mới thu sao Cả Cả Sĩ nghĩ đến, bất quá Tù nạ đại nhân làm sao sẽ làm cho đệ tử của mình đánh cướp người khác đâu, mà lúc này đây không chống nổi uy hiếp tánh mạng, gạ tủ vẫn là đem mật mã hoàn toàn báo cho Long Hy Thượng, mà Tù nạ đã phát hiện Cả Cả Sĩ đến. Cả Cả Sĩ Tù nạ liếc mắt một cái liền nhận ra Cả Cả Sĩ, mái tóc màu bạc còn có cái kia lười biếng khí chất. Cùng khi còn bé không hề có một chút nào biến hóa a, Tù nạ đại nhân, đã lâu không gặp Cả Cả Sĩ cung kính nói. Là vâng đúng à, có rất nhiều năm đây làm sao hiện tại đã kinh làm lao sư rồi hả? Tù nạ ánh mắt như đao, liếc mắt liền phát hiện xa xa ba cái tiểu gia hỏa. Ha ha, ba cái kia tiểu quỷ rất có thiên phú, cho nên Cả Cả Sĩ gãi gãi mái tóc màu bạc. Một đoạn thời gian trước dì dẻ dạ đại nhân cũng trở về quá làng một chuyến nghe được Cả Cả Sĩ nói dì dẻ dạ trở lại Cô Nô Hạ. Tù nạ gật một cái, nàng biết dì dẻ dạ cái miệng rộng này nhất định là đi lao sư cái kia cao chính mình trạng, bất quá không quan hệ, ngược lại hiện tại chính mình đã kinh thoát khỏi Cô Nô Hạ lao nhân có khỏe không. Tù nạ khe khẽ hỏi, đối đãi xạ dù tô bị Tù nạ vẫn là rất tôn kính, dù sao đó là sư phụ của nàng. Ừ. Hồ Cả đại nhân tốt Cả Cả Sĩ tự nhiên biết Tù nạ trong miệng nói lao nhân là ai. Tù nạ đại nhân, bên kia một nam một nữ đều là đệ tử của ngươi sao? Cả Cả Sĩ lúc này mới phát hiện còn có một cái nữ nhân, chẳng qua là lúc đó bị con mèo này hình thể to lớn chặn, cự ly gần sau đó mới có thình lình phát hiện. Nói lên chuyện này, Tù nạ khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nếu như ngay trước người quen nói ra tới nàng vẫn có chút xấu hổ. À rồi lẽ nào ta đoán sai lầm rồi sao? Cả Cả Sĩ gãi đầu một cái, gương mặt mở mịt. Lúc này, Long Hy Thược đã kinh trở lại rồi, ở gạ tù đem mật mã nói cho hắn biết về sau liền đem gạ tù một cước đá vào trong sông. Sống hay chết phải dựa vào chính hắn. Long Hy Thược nhìn cái này sở hữu một đầu màu bạc phát, che mặt, lộ ra một con nửa rũ ánh mắt nam nhân. Hắn thân luôn là làm cho một loại dương dương lười biếng cảm giác. Nhưng Long Hy Thược biết Cả Cả Sĩ tựa như hắn tả hữu nhãn giống nhau không thần mắt phải, là của hắn lười biếng nhàn hạ, mà thâm thúy xạ gìn gẳng, thì là hắn cường. Hắn uy mánh mặt khác. Nhãn thần vẫn như cũ lời nói thường, vô luận trong lòng ít nhiều ám chiều cuộn trào mãnh liệt, mặt ngoài nhưng vẫn là không có chút rung động nào. Mà lúc này Cả Cả Sĩ cũng đang quan sát Long Hy Thược, rất cường đây là Cả Cả Sĩ cảm giác duy nhất. Nị dạ trực giác là phi thường rõ ràng cảm. Ở Cả Cả Sĩ cùng cặp kia kim trong mắt màu tím đối diện trong chớp mắt ấy, Cả Cả Sĩ thì có một loại cảm giác, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thường thường Việt văn tình ôn hòa người, chiến đấu lại càng cường hãn, điểm ấy Cả Cả Sĩ ở phụ thân thân thấu hiểu rất rõ. Xin chào, ta go y phục chế nỉ giả Cả Cả Sĩ. Không đợi Cả Cả Sĩ nói xong, Long Hy Thược liền dẫn đầu báo ra tên của hắn, làm sao có sự tình sao? Nhìn Long Hy Thược lạnh nhạt biểu tình, Cả Cả Sĩ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cả Cả Sĩ lão sư, Cả Cả Sĩ lão sư. Vừa lúc đó, nạ rủ tổ bọn họ vẫn là chạy tới. Nguyên lai là xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ nhịn không được nạ rủ tổ cầu xin liền đồng ý nạ rủ tổ kiến nghị. Hơn nữa bọn họ cũng muốn nhận thức một sủ nạ đại nhân. Cái này sẽ là của ngươi ba cái đệ tử sao? Dường như rất tốt dáng vẻ sủ nạ từ nạ rủ tổ chứng kiến xạ cụ dạ khi nhìn đến xạ sủ kẻ. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Ừ, là ngươi. Xạ sủ kẻ thân thể không tự chủ run rẩy, mặt lộ vẻ mừng như điên nhìn Long Hy Thược. Long Hy Thược bộ dạng xạ sủ kẻ là sẽ không quên, cái kia thiên muộn cùng mẫu thân cùng xuất hiện thì có hắn một cái, nhất là hắn cặp con mắt kia, xạ sủ kẻ càng thêm sẽ không quên ta. Xạ sủ kẻ kích động nói. Xạ sủ kẻ, Long Hy Thược lên tiếng cắt đứt xạ sủ kẻ lời nói. Chúng ta đi bên kia hảo hảo tâm sự. Nói xong không để ý mọi người kinh ngạc sắc mặt, S.U.S.T.R. rời đi trước, xạ sủ kẻ vội vã theo sát phía sau. Cả Cả Sĩ lao sư, xạ sủ kẻ nhận thức cái kia đại ca ca sao? Nạ rủ tổ nghi ngờ hỏi, xem xạ sủ kẻ bộ dạng rất kích động à, chẳng lẽ là thân nhân của hắn? Không thể nào, ta nhớ được năm đó chắc là đi, xem ra xạ sủ kẻ rất sớm đã biết hắn. Cả Cả Sĩ thản nhiên nói. Rất sớm, chẳng lẽ cái kia đại ca ca cũng là thôn chúng ta không tin tưởng a? Mà lúc này đây xạ cụ dạ đã tới Tù nạ trước mặt, vẻ mặt sùng bái nhìn Tù nạ, đây chính là tam nhận chi nhất Tù nạ đại nhân, thật mỹ lệ a, nếu có thể bái Tù nạ đại nhân vi sư thì tốt rồi, như vậy ta cũng có thể trở thành một danh vĩ đại nữ nhân nì dạ. Xạ cụ dạ lại nhìn một chút Tù nạ bộ ngực, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình Thái Bình Dương bộ ngực. Bộ ngực cũng so với ta lớn hơn nhiều bên kia. Xả sủ kẹ theo Long Hy Thược đi tới cầu một bên. Long Hy Thược theo cầu lan nhìn ra xa xa đại biển. Không biết lúc nào vũ khí đã kinh tán đi. Từ góc độ này vừa lúc có thể thấy xa xa thiên thủy giáp nhau thành một đường. Ta mẫu thân ta thế nào xả sủ kẻ khó có thể kiềm nén tâm tình kích động, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Đây là hắn mấy năm qua lần đầu tiên biết được mẫu thân tin tức. Qua một lúc lâu xả sủ kẻ lại thấp giọng hỏi còn có ta ca ca Long Hy Thược không có nhìn xả sủ kẻ lúc này thần tình. Hai mắt mất thần nhìn đại biển, nhẹ nhàng nói ra, mẹ ngươi nàng tốt ca ca ngươi cũng tốt. Trước đó không lâu chúng ta vẫn còn ở cùng nhau làm qua nhiệm vụ phải. Phải vậy là tốt rồi xả sủ kẻ cố nén khỏe mắt nhuận thấp, mũi. Tuy là hê ẩm, nhưng xả sủ kẻ mặt vẫn như cũ treo đầy tiếu dung. Đây là hắn từ cái kia thiên tới trẻ hiện tại người thứ nhất tiếu dung. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm đều ở đây đau khổ xả sủ kẻ nội tâm. Nhưng mẫu thân và ca ca bình an câu nói đầu tiên có thể cho xả sủ kẻ tạm thời phai đi cái loại này lưng đeo đau đớn. Xả sủ kẻ. Thực lực của ngươi còn chưa đủ a một viên quân cờ nhỏ yếu mặc dù sẽ không đem chọn cái bố cục nát vụn rơi, nhưng là vẫn sẽ bị hiệt quay chung quanh hắn sản sinh rất nhiều bất lương ảnh hưởng. Nhưng là ta đã kinh nỗ lực, thế nhưng xả sủ kẻ hung hăng nắm chặt nắm tay, Long Hy Thược nói rằng hắn tâm lý vô cùng tin tưởng, nhưng mình đã kinh thực sự tận lực, thậm chí là liều mạng đi đúc luyện, nhưng hiệu quả ngay cả chính hắn đều bờ ơ tờ man nở ý thực lực loại vật này không thể gấp với cầu thành. Bằng không ngươi sẽ rơi vào cục diện bị động, trở thành đầy tớ của lực lượng hơn nữa ta cũng không phải nói ngươi nỗ lực còn chưa đủ, mà là tu luyện của ngươi phương thức không đúng, ngươi cho ở tu. Luyện hư kỳ cũng không đúng phương thức tu luyện cùng tu luyện hư kỳ xạ sủ kẻ thấp giọng nam ni lấy. Không sai, ngươi tu luyện hư kỳ quá gần như bình thản, hoặc có lẽ là ngươi chỉ là ở đúc luyện thân thể của chính mình, mà không phải ở đề cao thực lực của tự thân, tiềm lực là cần mình đóng bóc. Nị giả cũng không phải là một loại trò chơi, nhưng ta tin tưởng ngươi đã kinh cảm giác được. Long Hy Thược chứng kiến xả sủ kẻ thân màu đen đậm động lại cục máu, là hắn biết xả sủ kẻ hơi chút so với nạ rủ tô bọn họ thành thục một điểm, biết trước mắt là địch nhân, là cần giết chết địch nhân không muốn bị giết, chỉ có thể đi giết tin tưởng xả sủ kẻ rất tin tưởng điểm này. Ý của ngươi là để cho ta ly khai cổ nổ hạ xả sủ kẻ nói rằng, không sai cổ nổ hạ chỉ là nhẫn giới một cây đại thụ mà thôi, ở cổ nổ hạ bên ngoài mới thật sự là rừng rậm, đồ nơi đó so với ngươi biết còn rườm rà hơn, đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm. Ra cổ nổ hạ ngươi liền cách tử thần gần một bước ta hiểu được xả sủ kẻ lúc này rốt cuộc minh bạch tự thân cùng ca ca chênh lệch. Vì sao ca ca có thực lực như vậy, chính là nguyên vu không ngừng tiếp xúc cùng tôi luyện, hắn rất ít ở nhà tu luyện, thì ra hắn chân chính tu luyện đều là ở nguy hiểm nhiệm vụ. Đồng thời, tương đối, tiếp xúc địch nhân cũng muốn so với chính mình gặp cường đại nhiều. Đây chính là ca ca không ngừng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân à ở trong chiến đấu trưởng thành nhưng là xạ sủ kẻ đã hiểu đạo lý như vậy. Nhưng là có cái kia cả cả xì ở, còn có cổ nổ hạ ám bộ. Ta là không cách nào trốn cách cổ nổ hạ đấy xạ sủ kẻ thân là ủ trì hạ một thành viên. Tự nhiên biết ra vào cổ nổ hạ đều sẽ bị ám bộ canh chừng. Hiện tại lấy thực lực của hắn trốn cách cổ nổ hạ không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Không có quan hệ, không lâu sau về sau liền có một cái cơ hội chứng kiến xả sủ kẻ đã kinh câu Long Hy Thược khỏe miệng lấy ra một tia đường vòng cung. Cơ hội gì lần này nhiệm vụ sau khi chấm dứt, các ngươi sẽ có một cái chung nhận sát hoạch, hơn nữa ở trong cuộc thi lần này, ngươi sẽ gặp phải một cái thực lực người rất mạnh mẽ, hắn vì đạt được thân ngươi vật gì đó. Sẽ đối với ngươi phá lệ chiếu cố xả dịn gẳng xả sủ kẻ tự nhiên minh bạch Long Hy Thược ý tứ, hắn thân có giá trị nhất chính là ủ trì hạ nhất tộc xả dịn gẳng. Ừ, hắn sẽ vì ngươi con mắt chú tâm bồi dưỡng ngươi, đến lúc đó hắn sẽ bị hiệt mang ngươi ly khai cổ nổ hạ, đến khi thực lực của ngươi tăng trưởng sau đó ta biết rồi hắn chẳng qua là ta tu luyện đường một viên đá kê chân xả sủ kẻ hai mắt buộc phát ra chói mắt thần thái. Trong lòng đã có chút không kịp chờ đợi hy vọng chung nhận sát hoạch mau lại đây phút cuối cùng. Nhìn hưng phấn xả sủ kẻ, Long Hy Thược thầm nghĩ, có mỉ cổ tỏ xả sủ kẻ thật đúng là dễ giải quyết ta, xem ra thực lực tuy trọng yếu, nhưng có thời điểm đùa giỡn một chút mưu kế cũng là khá vô cùng chưa chắc tất cả sự tình đều cần đích thân đi giải quyết ta còn có một việc xả sủ kẻ nhãn quang liếc đến cách đó không xa cả cả si. Cả cả xì tại sao có thể có chúng ta nhất tộc xạ dịn gẳng chẳng lẽ hắn chính là ủ trí hạ nhất tộc không phải, con mắt là có thể di chuyển, chuyện này về sau ngươi thì sẽ biết như vậy à. Nhìn rơi vào trầm tư xạ xù kẻ, Long Hy Thược lộ ra không rõ tiêu ý, ở cô nổ hạ che chở, ngươi là vĩnh viễn sẽ không trưởng thành, chỉ có họ rổ xỉ mà mới có thể làm cho ngươi chân chính cường đại lên, cùng nguy hiểm làm bạn mới có thể làm cho ngươi biến cường, đồng thời như vậy ngươi mới có một viên quân cờ chân chính là giá trị cầu thả cầu vô tốt.